Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83 Phong Hầu. Tô Trần liếc qua Thanh Hà đạo trưởng cánh tay trái, ống ngay áo vắng vẻ, hiển nhiên chặt đứt một con cánh tay, chỉ còn cánh tay phải hoàn hảo. Dùng Thanh Hà đạo trưởng bản lĩnh, cảnh giới tông sư phía dưới độ cao tay, mong muốn chạm hắn một tay gần như không có khả năng. Ngô quận trên giang hồ cũng không có gì truyền ngôn, nói Hàn Sơn đạo quan quán chủ từng theo người huyết chiến bị thương nặng qua. Nhìn như vậy đến, chỉ sợ hắn là bởi vì mất đi tiên sách, bị Hàn Sơn chân nhân trừng phạt chém một tay. Chút trừng phạt này, cùng cấu kết thủy phỉ phạm tội so ra, đương nhiên còn thiếu rất nhiều. Tô Trần mấy năm trước còn muốn lấy, như thế nào mới có thể khiến cho này Thanh Hà lão đạo nhận nghiêm khắc trừng phạt. Thậm chí muốn tìm ra thông phỉ chứng cứ phạm tội, mật đưa đến Cô Tô huyện nha, khiến cho huyện nha bắt Thanh Hà lão đạo đi chặt đầu. Bất quá, hiện tại không cần lao lực như vậy, đến mức cùng Thanh Hà đạo trưởng cấu kết thủy phỉ thủ lĩnh Đồng Tam, càng là chết trăm lần không đủ. Tô Trần hướng Đồng Tam nhìn lại, đạm nói, Đồng Tam, làm gì đi vội vã? 3 năm trước đây tại Cô Tô sông lớn bên trên, bị ngươi may mắn nhảy sông trốn qua một kiếp. Hôm nay nếu gặp được, vậy liền cùng một chỗ ở lại đây đi. 3 năm trước đây, ngươi nhận ra bản gia. Đồng Tam đang chui vào trong rừng cây muốn đi, nghe Tô Trần nói chuyện, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ kinh ngạc dừng lại, vẻ mặt biến đổi. Hắn lâu dài mang theo thủy phỉ tại sông lớn bên trên ăn cướp thuyền hàng, mỗi lần ra tay đều vô cùng cẩn thận, trước dò xét nghe rõ ràng đội thuyền tình báo mới xuống tay. Khi thất thủ không nhiều, thế nhưng ước chừng tại 3 năm trước đây, hắn mang theo một đám hơn 10 tên thủy phỉ ăn cướp Lý Thị Mễ Thương thời điểm, gặp được một tên thần bí áo xanh tạp dịch, tàu ngộ hắn thê thảm nhất thất bại, thủ hạ thủy phỉ các huynh đệ một trận chiến tổn thất hầu như không còn. Nếu không phải hắn có một tay, sóng bên trong bạch ngư, trong nước đào mệnh tuyệt kỹ, trốn được nhanh chóng, chỉ sợ cũng tại chỗ bị cái kia áo xanh tạp dịch một đao cắt cổ, mất mạng tại sông lớn bên trong. Năm đó ta tại sông lớn gặp phải cái kia huyền bí thanh vân tạp dịch liền là ngươi. Đồng Tam đột nhiên hồi tưởng lại, này thanh âm của người cùng tên kia áo xanh tạp dịch quả nhiên rất giống. Hoảng sợ đổ lùi lại mấy bước, kém chút dọa đến hồn phi phách tán, co cẳng liền muốn trốn, nhưng hắn lại tỉnh ngộ. Thanh Hà đạo trưởng vị này Ngô quận bên trong nhất lưu đỉnh phong cao thủ liền ở một bên, hắn căn bản không cần sợ Tô Trần. Đồng Tam vội vàng hướng Thanh Hà đạo trưởng nói, đạo gia, 3 năm trước đây hỏng ta ăn cướp Lý gia thuyền hàng chuyện tốt, liền là này áo xanh tạp dịch hạnh chín xin mời đạo gia ra tay giết hắn, dùng tuyết chúng ta mối hận trong lòng. Nguyên lai ngươi chính là cái kia áo xanh hạnh dịch, hỏng Đồng Tam ăn cướp Lý thị một chuyện, để đạo gia không công mất đi mấy ngàn lượng bạc. Thanh Hà đạo trưởng nguyên bản buông xuống mí mắt, đột nhiên mở ra một sợi ánh mắt oán độc, theo hắn lười biếng trong mắt bắn đi ra, đánh giá Tô Trần một phen. Đã như vậy, hôm nay bản đạo gia liền tự mình đến tiễn ngươi lên đường. Hắn từ trên người Tô Trần cũng xem cũng không được gì. Nếu 3 năm trước đây đều truy giết không chết Đồng Tam, khi đó cũng chính là nhị lưu hảo thủ, tu luyện tới đến nay, nhiều lắm là cũng chính là bình thường nhất lưu cao thủ. Vậy phải xem đạo trưởng có hay không bản lãnh này. Tô Trần cười nhạt nói, chỉ là hiên, cũng dám kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Thanh Hà đạo trưởng hư lạnh một tiếng, bá một tiếng, tay phải rút ra bên hông thanh phong bảo kiếm, hướng tự lâm rìa ngoài Tô Trần sải bước đi tới. Đồng Tam, ngươi còn không mau cút đi, đợi ở chỗ này, nếu là lại bị người phát hiện, ta liền ngươi cùng một chỗ làm thịt. Đi, này liền đi. Đồng Tam giật nảy mình. Nếu như mặt khác người trong giang hồ đi ngang qua nơi đây, Thanh Hà đạo trưởng vì rửa sạch chính mình thông phỉ tình nghi, nói không chừng lập tức đem cái kia tạp dịch cùng hắn cùng một chỗ giết. Liền nói gặp được có người cùng thủy phỉ cấu kết. Loại chuyện này, Thanh Hà đạo trưởng khẳng định làm được. Đồng Tam không dám lưu lại, cuống quýt nhảy lên vào trong rừng rậm, hướng Thái Hồ chạy gấp mà đi. Tô Trần lườm rừng cây phương hướng liếc mắt, vẻ mặt lạnh lùng, không nhúc nhích tí nào. Trước thu thập Thanh Hà đạo trưởng, lại đuổi theo giết cái kia Đồng Tam cũng không muộn. Tô công tử, người đạo trưởng kia là Hàn Sơn đạo quan thay chủ cầm Thanh Hà đạo trưởng, là giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu cao thủ. Chúng ta không phải là đối thủ. Mau lên ngựa, mau trốn. Ano vẻ mặt bối rối, nhảy lên trắng vó ô câu, gấp giọng nói. Nàng nhận ra Thanh Hà đạo trưởng, nhưng một cái khác đi trung niên khỏe mạnh hán, mặc dù không nhận ra, nhưng hiển nhiên là một tên hung hãn quá hồ nước phì, có chút lợi hại. Nàng và Tô Trần trong lúc vô tình phá vỡ Thanh Hà đạo trưởng cùng thủy phì cấu kết chuyện tốt. Thanh Hà đạo trưởng sao lại thả hai người còn sống rời đi? Lui ra phía sau ba bước, nhắm mắt, Tô Trần bình tĩnh hướng Ano nói. Ano thấy Tô Trần không có chút nào ý nghĩ rời đi, không khỏi vẻ mặt thảm đạm, bổ nhiệm nhắm lại tú mục, không đành lòng xem tình hình chiến đấu. Nàng võ kỹ thấp, tại đây thần tranh đấu không thể giúp bất luận cái gì bề bộn. Có thể không thêm phiền cũng không tệ rồi. Nàng từng nghe A Sửu nhắc qua, Tô Trần có nhất lưu đỉnh phong cảnh giới thực lực, tại thanh niên trong đồng lứa không phải xâm sai. Thế nhưng là, Thanh Hà đạo trưởng càng là nhất lưu đỉnh phong thâm niên cao thủ, trà trộn giang hồ 20-30 năm lâu, trên giang hồ phân biệt đối xử gần như chỉ ở tông 10 lần. Mặc dù đều là nhất lưu cao thủ, nhưng Tô Trần như thế nào là Thanh Hà đạo trưởng vị này người từng trải đối thủ? Trong nội tâm nàng hoàn toàn không chắc, không có bao nhiêu lòng tin. Thanh Hà đạo trưởng cười lạnh một tiếng, một tay cầm một thanh sáng như tuyết thanh phong bảo kiếm, thân thể trong nháy mắt động, hắn mũi chân trên mặt đất một chút, mặt đất thốn liệt, đột nhiên theo tại chỗ nổ bắn ra mà lên, quanh thân bộc phát ra mạnh mẽ luồng khí xoáy, cả người hóa thành một đạo cuồng liệt gió lốc. Thanh Hà đạo trưởng chân khí hùng dày vô cùng, quán chú vào bảo kiếm bên trong, bảo kiếm trong tay biến ảo một vệt tuyết màu ánh kiếm, kiếm khí ngoại phóng phun ra nuốt vào dài đến một thước, đâm về phía Tô Trần. Tô Trần vẻ mặt như thường, tại chỗ bất động. Đặt 3 năm trước đây, hắn vừa mới đi đến nhị lưu cảnh giới, chính diện tao ngộ bên trên Thanh Hà lão đạo vị này nhất lưu đỉnh tiêm thâm niên cao thủ, chỉ sợ là đào mệnh đều chưa hẳn có thể chạy mất. Nhưng thả cho tới hôm nay, Thanh Hà lão đạo còn chưa đủ nhìn. Thanh Hà lão đạo không muốn lưu lại tính mạng của hắn, hắn còn không có ý định buông tha hai người này. Ngay tại Thanh Hà đạo trưởng kiếm chiêu đâm về phía Tô Trần trong nháy mắt, Tô Trần động, trong tay áo lật ra một thanh bình thường hái thuốc đao nhỏ, nắm trong tay, rót vào mạnh mẽ chân khí, xì tương đương, hái thuốc đao nhỏ hướng phía trước hết thảy, như một đuôi linh động cá đao lưng bạc, ở trong nước trườn, toàn bộ thiên địa, trong chốc lát ở giữa, phảng phất chỉ còn lại có này linh động một đao quỹ tích. Đúng điểm tại thanh phong kiếm sườn trên lưỡi kiếm, Thanh Hà đạo trưởng này quán chú mạnh mẽ chân khí kinh thiên một kiếm, bị hái thuốc đao nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt một chút, cải biến phương hướng, hướng Tô Trần bên cạnh thân đi vòng quanh. Hái thuốc đao nhỏ lại như cũ tại kiên định tiến lên, lướt qua Thanh Hà đạo trưởng thanh phong bảo kiếm, trượt hướng về phía Thanh Hà đạo trưởng, càng ngày càng gần. Thanh Hà đạo trưởng con ngươi mở to, lộ ra kinh ngạc vẻ, gấp vội rút thân muốn lui. Phốc phốc, hái thuốc đau nhỏ nhưng trong nháy mắt gia tốc, theo Thanh Hà đạo trưởng cổ họng nhẹ nhàng lướt qua, đâm rách Thanh Hà đạo trưởng cổ họng hộ thể chân khí. Trên cổ nhiều hơn một đạo nhỏ xíu vết máu, Thanh Hà đạo trưởng lảo đảo ngã xuống mấy bước, trợn to trong mắt, không dám tin che cổ. Chân khí của hắn hộ thể, thế mà bị áp bạt mờ. Hắn là Ngô Quận đứng đầu nhất nhất lưu đỉnh phong cao thủ. Toàn lực ra tay, thế mà thất thủ. Ngươi là Ngô Quận, vị trí thứ 8, Thanh Hà đạo trưởng dần dần tan rã trong con mắt, nhìn về phía trước mắt Tô Trần, cứu kinh hãi, cho đến chết trước trong nháy mắt, hắn mới hoàn toàn kinh ngộ. Cổ họng của hắn cuồn cuộn tiết lộ lấy khí, nói không ra lời. Vị trí thứ 8, trẻ tuổi nhất tông sư. Phốp, tự bên rừng duyên, vang lên một tiếng vang nhỏ. Ano bổ nhiệm nhắm mắt lại, thế nhưng cũng không nghe được Tô Trần bị giết tiếng kêu thảm thiết. Nàng không khỏi kinh ngạc mở mắt ra, liền sợ ngây người, chỉ gặp Thanh Hà đạo trưởng cổ họng bị một đao phong hầu, chậm rãi nghiêng vào tại một cái cây bên cạnh. Trong tay Thanh Phong bảo kiếm rớt xuống đất, giật mình trừng mắt một đôi mắt, không dám tin, y nguyên tắt thở bỏ mình. Tô Trần thì hờ hững đứng ở một bên, trong tay nhiều một thanh dao găm hái thuốc đao nhỏ. Hàn Sơn đạo quan đời quan chủ, danh chấn giang hồ nhất lưu thâm niên cao thủ, Thanh Hà đạo trưởng chết. Ano khiếp sợ nhìn về phía Tô Trần, nàng có chút không thể nào hiểu được, Tô Trần thân làm nhất lưu cao thủ, vì cái gì có khả năng bá đạo đến trình độ như vậy? Thoáng qua ở giữa, một tên nhất lưu thâm niên cao thủ liền bị mất mạng tại chỗ. Tô Trần cũng không có nhìn nhiều cái kia Thanh Hà đạo trường, lập tức nhảy lên, bắn vào tự trong rừng, đuổi theo Đồng Tam, đuổi theo ra không xa, lại phát hiện Đồng Tam đã ra khỏi rừng cây, nhảy vào phía trước quá trong hồ, không biết tung tích. Hắn không khỏi ngưng lông mày, này Đồng Tam thật không phải bình thường mạng lớn, hôm nay lại gặp gỡ, không nghĩ tới vẫn là bị hắn chuồn đi. Tô Trần nghe được phương xa truyền đến một đám khoái mã động tĩnh, tựa hồ có người hướng bên này tới. Thôi, Tô Trần cũng không đoái hoài tới đi sâu thái hồ, truy sát truy Đồng Tam. Cong người trở về, đi, có người hướng bên này đến đây, này mà không thể lưu lại. Tô Trần nhảy tót lên ngựa, lập tức cùng vẻ mặt kinh ngạc Ano, các cưỡi lên tuấn mã, lập tức chạy vội rời đi này, hung án, hiện trường. Khung Lung Sơn trong vòng phương viên trăm dặm, hiện tại tụ tập không ít người trong giang hồ tại đi săn. Nếu là bị mặt khác người trong giang hồ thấy, nói rõ lý do không rõ ràng, khẳng định sẽ dẫn tới một trận phiền toái lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ